Luân hồi chuyển phận, chương 163, 163, trận tỉ thí lấy danh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí nơi tam nữ đang đứng khá là trầm lặng. Vera và Amity đang vô cùng ngạc nhiên với lời nói vừa rồi của Kiriti. Vera chưa nói gì, còn Amity thì tiến lên phía trước tới sát trước người Kiriti rồi cả giận nói. Này, chị vừa nói cái quái gì đấy? Ai là người một nhà với chị cơ chứ? Vera thanh đẹp như vậy thì tên Kivat nói thích cậu ấy cũng là chuyện bình thường, nhưng chẳng lẽ như thế thì Vera sẽ phải về chung một nhà với Kivat chắc? Tất nhiên rồi, nó chính là hoàng tôn có thiên phú cao nhất của quốc vương đó, được ở cùng nó là ước mơ của ba cô gái trên đất nước này. Kiriti mỉm cười thản nhiên đáp lời khiến Amity càng cay cú hơn, còn Vera thì vẫn âm trầm đứng phía sau Amity. Thực ra Kiriti đã biết bố mình có ý định chiêu mộ Vera về làm bạn gái của Kivat. Ban nãy khi trông thấy Vera bước ra từ phòng riêng của bố mình thì cô biết ông đã thực hiện ý định đó rồi. Trước giờ những thiên tài tuyệt thế được rất nhiều người coi trọng, đặc biệt là người trong hoàng thất. Vì vậy đã có rất nhiều thiên tài được mời để kết duyên với các hoàng tử, công chúa, hoàng tôn và đều thành công. Đối với Kiriti thì được kết duyên với người trong hoàng thất là mơ ước của bao cô gái vậy, nên chắc chắn ban nãy Vera đã đồng ý với lời đề nghị của bố mình, cho nên sau này rất có thể Vera sẽ trở thành em dâu của cô. Lúc này cô ta đang nghĩ thầm, với thiên phú kinh người của nhỏ này còn kết hợp với Kivat nữa thì chắc chắn sẽ trở thành bộ đôi đỉnh cao được nhiều người tôn sùng. Hiện tại mình phải tranh thủ dạy dỗ nó mới được, nếu không sau này về làm dâu hoàng thất nó sẽ không coi ai ra gì mất. Đúng lúc này thì Kivat đi đến chỗ ba người đang đứng, cậu ta tò mò không biết ba người này vừa nói chuyện gì với nhau xong mà ai nấy đều có vẻ không vui. Amity thì tức giận lườm Kiriti, còn chị ta chỉ cười cười nhìn về phía Vera với ánh mắt thách thức. Vera thì âm trầm đối mắt với Kiriti và không hề nói gì, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Kiriti, chị nói chuyện gì mà khiến cho hai bạn ấy mất hứng như vậy? Kivat đi đến đứng bên cạnh Kiriti rồi hỏi. Chị ta mỉm cười trả lời. Không có gì đâu, chị chỉ thăm hỏi hai em ấy một chút thôi, với lại chị cũng muốn giao lưu tỉ thí với đệ nhất thiên tài trẻ tuổi một lần. Nghe xong Kivat ngạc nhiên rồi lại nhíu mày, sau chốc lát liền lên tiếng. Chị bớt làm những chuyện vớ vẩn đi, thực lực chị thế nào mà lại đi đòi tỉ thí với Vera chứ, đúng là muốn làm khó người ta mà. Kiriti liền quay sang đáp lại. Này em biết nói giúp bạn gái cơ à? Nếu thế thì vì em chỉ phải tạm nhịn sở thích lại vậy, hi hi. Bạn gái cái gì chứ? Cả Kivat và Amity đều quát lên. Sau đó Kivat liền im lặng không nói nên lời nào nữa, còn Amity thì cả giận lườm chị ta. Kiriti thấy thái độ này của Kivat thì cười hắc hắc trêu ghẹo. Ui, em đang mắc cỡ đó hả? Hiếm lắm đó nha, chẳng lẽ chị nói đúng rồi. Khi Kiriti còn đang muốn nói thêm thì bỗng nhiên Vera lên tiếng cắt ngang. Em đồng ý với lời đề nghị tỉ thí của chị, nhưng với một điều kiện là nếu chị thua thì chị phải hứa từ nay không được nói linh tinh về chuyện giữa em và Kivat nữa. Em với cậu ấy là bạn và chưa từng có quan hệ khác nên mong chị không tự bịa chuyện làm tổn hại đến danh dự của em. Nghe lời nói này cả ba người kia đều rất bất ngờ. Amity thì vui vẻ cười cười trêu tức Kiriti. Chị ta như thể không nghe rõ, khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin, còn Kivat thì vẫn âm trầm không hề lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chốc lát thì Kiriti mới lộ ra vẻ mặt như giận mà không giận rồi vỗ tay nói. Tốt, tốt lắm. Nếu những lời em nói là thật thì chị thực sự vô cùng bất ngờ đấy. Được rồi, chị hứa là nếu tỉ thí thua thì sẽ không nói ra những lời mà em cho là linh tinh nữa. Nhưng ngược lại nếu em thua thì em sẽ cho chị được cái gì? Kiriti không ngại trở mặt. Cô không thể tin nổi Vera có thể từ chối lời đề nghị khiến em đổi đời đó là trở thành bạn gái của Kivat. Đã thế còn nói cô ăn nói linh tinh bịa chuyện các thứ nữa. Trước giờ cô rất không ưa những thiên tài chân chính, nhưng vì cô là con gái của Hoàng Thái Tử nên không ai dám dị nghị gì. Hiện tại thấy thái độ của Vera như vậy khiến cô bắt đầu nổi giận và không cần phải giả tạo nữa. Trong bàn tay Vera xuất hiện một vật màu đen chỉ trong vài giây rồi lại biến mất. Ba người còn lại thấy thứ vừa rồi thì đều cả kinh. Vera thậm rãi lên tiếng. Nếu em thua thì em sẽ tặng thứ này cho chị. Thế nào chị chấp nhận thứ vừa rồi làm vật cá cược của em chứ? Em nói thật chứ? Kiriti hỏi với vẻ mặt khó tin. Tất nhiên là thật rồi. Em đâu dám đem chuyện này ra đùa được đâu. Vera mỉm cười tươi như hoa trả lời. nụ cười khiến bao người xung quanh phải chao đảo. Cười lớn lên một tiếng, sau đó Kiriti nhìn Vera với ánh mắt âm lãnh rồi nói. Tốt, vậy chúng ta đi tới nơi rộng rãi để bắt đầu giao lưu thôi nào. Amity muốn ngăn Vera lại nhưng thấy vẻ mặt của em đã quyết nên đành chỉ biết đi theo. Kivat thì có chút lo lắng nhưng cũng chỉ biết nhắm mắt thở dài. Mọi người tại đại sảnh chỉ thấy Kiriti dẫn đầu cùng với Vera và Amity bước theo sau đi ra ngoài hành lang rộng lớn, nhiều người tò mò cũng đi theo sau bọn họ. Sau một hồi ồn ào thì Kiriti và Vera đã đứng đối diện nhau tại một hành lang dài, phía xa hai bên hành lang là vô số người đang muốn đứng xem rất náo nhiệt. Mọi người đều đang xôn xao bàn tán về kết quả của trận tỷ thí này, hiển nhiên đa số đều cho rằng Kiriti sẽ chiến thắng vì dù sao cô ấy cũng lớn tuổi hơn Vera nhiều và đã có thực lực bán bộ cao thủ. Vera tuy có danh hiệu đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của đất nước nhưng hiện giờ vẫn còn nhỏ yếu. Nếu vài năm nữa thì có lẽ Vera sẽ thắng nhưng hiện tại thì rất khó. Thiên tài trẻ tuổi thì vẫn chỉ là thiên tài chưa trưởng thành, còn Kiriti thì đã là một người trưởng thành có thực lực cao rồi. Tại trước cửa điện Hoàng Thái Tử lúc này vừa đi ra, theo sau lưng ông ta là tên quản gia, hai người đang không hiểu tại sao mọi người lại ra ngoài hành lang tụ tập. Sau khi bước đến gần đám khách mời cao quý rồi hỏi chuyện thì mới biết Kiriti thách thức tỷ thí với Vera và đã được đồng ý. Hiện tại hai người đó đã chuẩn bị giao chiến. Nghe vậy cả hai người đều sửng sốt nhưng lại có suy nghĩ trong đầu hoàn toàn bất đồng với nhau. Hoàng Thái Tử Kiboro thì lo lắng vì sợ Kiriti sẽ làm cho Vera bị thương nặng. Ông hiểu rõ tính cách của đứa con gái này của mình nên không thể yên lòng được. Còn tên quản gia thì ngược lại hoàn toàn. Trong lòng hắn đang hả hê và vui mừng vì Vera sắp bị Kiriti tần cho một trận. Ha ha, chỉ là thiên tài mà cứ nghĩ mình đã cường đại rồi chắc. Dám đồng ý tỷ thí với thiếu chúa quả là ngu dốt mà. Nhưng như vậy cũng tốt, để cho nó bị đập một trận cho hiểu ra và cũng là cho ta hả dạ vì mày đã khiến ta bị ngài Kiboro trách mắng. Đứng đối diện nhau, Kiriti đang vô cùng tự tin như thể mình đã chiến thắng rồi vậy. Trông thấy bộ dáng đó của chị ta, Vera cũng cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiriti có thực lực bán bộ cao thủ nhưng vì là hoàng tôn nên chắc chắn có cả mớ tuyệt kỹ cấp sử thi và các loại võ thuật cao siêu, vì vậy có thể coi như một cao thủ tiêu chuẩn. Nhưng cái thực lực đó Vera hoàn toàn không để trong mắt, nếu em bung toàn lực thì tự tin không tới 10 chiêu sẽ đánh bại được chị ta. Đưa ngón tay lên chỉ vào những đường vân trên gạch hoa tại hai bên hành lang phía sau hai người, sau đó Kiriti nói. Chắc chắn hai ta đều có giáp bảo hộ cấp cao nên sẽ rất khó hạ gục được đối phương, vì vậy cứ ai bị đánh ra khỏi phạm vi này trước thì người đó thua. Em sẵn sàng chưa Vera? Vera mỉm cười đáp, luôn sẵn sàng ạ. Nếu trong quá trình tỉ thí có nhỡ làm chị bị thương thì mong chị thứ lỗi. Ha ha, tất nhiên rồi. Và em cũng như vậy nhé, vì chị sẽ không nhẹ tay khi chiến đấu đâu đó. Mọi người ai nấy đều im lặng xem trận tỉ thí này. Không ai nói ra một lời nào nữa mà tập trung vào hai nữ phía trước. Thân ảnh cả hai người lúc này đều có giáp chiến đấu hiện ra bao trùm toàn thân. Giáp của Kiriti là một bộ giáp hoa mỹ màu đỏ trắng, có vẻ như được làm từ hợp kim cấp C3. Còn bộ giáp của Vera thì một màu bạc sáng bóng bao bọc lên thân thể mềm mại, lộ ra đường cong quyến rũ. Oành một tiếng, cả hai thân ảnh đã lao tới tấn công đối phương. Trong tay Kiriti là một thanh đoản kiếm, mỗi lần chém ra đều có luồng chiến lực màu hồng son bê ắn ra vô cùng quỷ dị. Nhưng dù có quỷ dị thế nào đi chăng nữa thì đều bị luồng chiến lực hắc tử sắc của Vera cắn nuốt rồi bao trùm lên, chả mấy chốc Kiriti đã bắt đầu rơi xuống thế hạ phong. Luồng sức mạnh hùng hậu mà phát ra khí tức nguy hiểm như vậy thì chắc chắn là đã luyện hóa từ nguyên tố châu, hơn nữa còn là loại rất mạnh, không ngờ cô bé Vera đó lại có năng lực cao tới vậy. Hoàng Thái Tử Kiboro quan chiến rồi chậm rãi đánh giá khi nhìn thấy luồng chiến lực của Vera bạo phát ra. Những chiến nhân mạnh mẽ tại nơi đây đang quan chiến cũng đều nghĩ như vậy. Thực sự thì sức mạnh nguyên tố trong chiến lực của Vera đã khiến họ cảm thấy cực kỳ rung động. Với nguồn sức mạnh đó cùng với kỹ năng chiến đấu cao cường thì Vera hoàn toàn có thể đánh với kẻ trên mình vài cấp. Cách chương.